Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Huyết chi sát giới, Mộ Dung Tuyết Linh Hải bên trong bay ra một cái tấm gương. Tấm gương cũng thay đổi lớn rơi vào ba người đỉnh đầu. Rủ xuống tiếp theo nói đạo thanh khí đem mấy người bao khỏa, sau đó song trưởng đánh ra, công kích về phía bốn phía tàn thi. Hoàng Vũ Phỉ cầm trong tay Diễm Vũ Kiếm, theo Diễm Vũ Kiếm huy động, trong tay từng đóa lông vũ bay xuống. Diễm xoáy kiếm thi triển, một đạo xoay tròn hỏa diễm xông ra, đem tàn thi chém giết. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái cực đế không ngân, giết tới cuồng bạo, công kích mang theo lấy ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm lực lượng cùng canh kim chi lực. Huy động chạm lô, một kiếm đem trước mặt một cái tàn thi chém thành hai khúc. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái lỗ đen xoay tròn đem sáu cái tàn thi thôn phệ. Xoắn nát, Long Tinh Ngân giết lấy liền xông ra ngoài. Đầu đội lên vĩnh hằng trung cầm trong tay chạm lô. Phía sau côn bằng cánh chấn động, đem tàn thi xé nát. Dưới chân thái hư bộ run run, một cước đem một cái tàn thi đá bay. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, từng cái tàn thi bị chém giết. Ba người lao ra không ngừng giết chóc, sau đó tại gần sát, một hồi lại tách ra, hướng về bốn phía không ngừng đánh tới. Long Tinh Ngân chấn động chạm lô, cực quang loạn ảnh thi triển. Chạm lô hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí phóng tới bốn phía. Long Tinh Ngân phát hiện, mỗi giết chết một cái tàn thi bên trong liền sẽ xông ra một sợi huyết khí bị chính mình hấp thu. Nhưng mà cỗ này huyết khí cũng không có bổ sung đến trong thân thể, mà là tại đạo cung bên trong hình thành một cái huyết châu. Long Tinh Ngân đưa tay bắt lấy chạm lô, một kiếm đem một cái tàn thi đánh bay. Cực ảnh lưu quang thi triển, một đạo kim quang hiện lên, một kiếm đâm xuyên Long Tinh Vũ bên người tàn thi. Long Tinh Vũ quay người lại rút ra chạm lô, nắm trong tay, đem bên người một cái tàn thi chém giết. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Hai loại quyền pháp thi triển đến cực hạn, bốn phía tàn thi không ngừng bị xé nát, theo tàn thi chết đi. Phía sau tàn thi thực lực càng ngày càng mạnh. Rất nhanh mấy người liền cảm nhận được áp lực, trên người võ nguyên cũng đang tiêu hao. Long Tinh Ngân bọn hắn đã chém giết mấy trăm người, đằng sau cái này không đủ trăm người thực lực, đạt đến hậu tuyển vương tử cùng vương tử cấp bậc, mấy người không thể xuất thủ trực tiếp chém giết. Hiện tại Long Tinh Ngân ba người xung quanh bốn phía liền vây quanh hơn 20 người, bình quân một người muốn gánh vác 8 người. Long Tinh Ngân vò thẳng lấy một người giết tới. Huyễn Ngân chỉ điểm ra, nhất chỉ định sơn hà, không trung ngón tay rơi vào, một cái tàn thi bị đánh giết, máu tươi văng khắp nơi. Sau lưng hai cái tàn thi giết tới đây, Long Tinh Ngân cười to, thái hư bộ đá ra, sau đó cùi chỏ đâm vào một người trên thân, tiệt mạch thuật thi triển, cái kia tàn thi trực tiếp bay ra ngoài. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Sáu cái thế giới hóa thành sáu cái thân ảnh xông ra, ngăn trở sáu người. Ngũ đế long quyền đập nện tại một cái tàn thi trên thân, tàn thi bị đẩy lui, thân thể run rẩy. Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến bạo phát, hỏa quyền đánh ra, một đạo hỏa diễm xông ra, trực tiếp đem tàn thi xuyên thủng. Quay người lại, thân thể hóa thành một thanh kiếm bao vây lấy hỏa diễm, hướng về một cái tàn thi bổ tới, trực tiếp dùng chính mình thi triển ra cực ảnh lưu quang. Cái này tàn thi huy quyền đem sáu bóng người đánh tan, cực ảnh lưu quang lại vọt tới, đem tàn thi xuyên thủng, hỏa diễm lực lượng đem tàn thi đốt cháy. Long Tinh Ngân tay cầm song quyền, nghênh kích lấy còn lại phía dưới năm cái tàn thi. Không để ý tàn thi công kích đánh vào trên thân, hai tay bắt lấy một cái tàn thi, tiệt mạch thuật sen lẫn ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm bạo phát, trực tiếp đem cái này tàn thi nổ nát vụn. Sau lưng tàn thi công kích đánh tại của hắn trên thân, Long Tinh Ngân thổ huyết mà bay, chấn động hai cánh ngừng lại, hướng về một cái tàn thi phóng đi. Hỏa diễm quét sạch, đem mấy cái tàn thi bao trùm. Bốn cái tàn thi giống to. Long tinh ngân lục đạo luân hồi quyền chấn động. Đem hai cái tàn thi đẩy lui. Ngũ đế long quyền đem mặt khác hai cái đánh lui. Sau đó hướng về hai cái này công tới. Một tay chấn động huyễn ngân chỉ. Trực tiếp đem một cái đánh giết. Một cái khác một trưởng vỗ tại long tinh ngân vai đầu. Long tinh ngân một cái lảo đảo. Chuyển lên bắt lấy tàn thi. Hỏa quyền đánh vào nó trên thân. Một cái tay khác trực tiếp đem tàn thi. Một mực cánh tay xé rách. Sau lưng hai cái tàn thi công tới. Long tinh ngân chấn động lục đạo luân hồi quyền đem đẩy lui. Máu tươi chảy xuôi. Để phía sau lưng sau côn bằng cánh chấn động. Đem cái kia tàn thi xé rách. Long tinh ngân hướng về còn lại phía dưới hai cái tàn thi mà đi. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Xinh xinh đem hai cái tàn thi đánh nổ. Quay người nhìn lại. Mấy người còn không có giải quyết chiến đấu. Long tinh ngân lại hướng về trong đó mấy cái tàn thi mà. Đi. Tại cuồng bạo bên trong. Đem tàn thi xé rách. Rất nhanh tàn thi bị kích giết sạch sành xanh. Chỉ còn lại có một bên 14 thánh tử hậu tuyển cấp độ thánh tử khác. Trong đó có 4 cái cấp độ thánh tử khác. Còn lại đều là hậu tuyển cấp độ thánh tử khác. Long tinh ngân xông ra. Trực tiếp ngăn lại một cái cấp độ thánh tử khác, một cái hậu tuyển cấp độ thánh tử khác. Kỳ dạ xem xét không tốt. Trực tiếp ngăn lại một cái cấp độ thánh tử khác. Hy Nguyệt cùng Lăng Kiếm tranh thủ thời gian ngăn lại thừa bên dưới hai cái cấp độ thánh tử khác. Long tinh trần trợn mắt hốc mồm. Ngăn lại hai cái hậu tuyển cấp độ thánh tử khác. Hoàng Vũ Phỉ ngăn lại hai cái. Còn lại một người một cái. Long tinh ngân thi triển toàn lực. Nhật Nguyệt tinh thần phán thi triển. Trên người hỏa diễm đã ngưng tụ tới cực điểm. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Ngạnh sinh sinh tiếp được hai cái tàn thi công kích. Một cước đem một cái tàn thi đá một bên. Lục đạo luân hồi quyền xông ra 6 cái thân ảnh. Ngăn lại cường đại cái kia tàn thi. Hướng về yếu cái kia công tới. Đưa tay tiếp được long tinh vũ ném tới chạm lô. Tay trái cực đế không ngân. Tay phải thái hư hóa kiếm, hai loại kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Hướng về tàn thi mãnh liệt tấn công mà đi. Tàn thi bị đánh không ngừng lùi lại. Long tinh ngân thi triển huyễn ngân cửu biến. Hai bóng người xông ra. Một cái thi triển ngũ đế long quyền. Một cái chấn động huyễn ngân chỉ. Tuy nhiên cảnh giới không cao. Nhưng là bởi vì phong vận tại. Công kích cũng không hề yếu. Tàn thi trong lúc nhất thời bị đánh không ngừng lùi lại. Sau cùng huyễn ngân biến thi triển huyễn ngân chỉ chút ở tại mi tâm. Đánh chết. 6 cái thân ảnh bị đánh nát. Long tinh ngân mang theo đế hoàng biến cùng huyễn ngân biến. 3 cái xông tới. Nhất thời chiếm cứ thượng phong. Long tinh ngân thật sâu ý thức được huyễn ngân cửu biến biến thái. Đây là hắn cảnh giới thấp. Huyễn ngân cửu biến thực lực chỉ ở ly trần nhất trọng thiên. Nhưng thực lực lại có thể so với 4 ngũ trọng thiên. Đế hoàng biến xuất thủ quả thực chính là thiếu niên đế hoàng tại chiến đấu. Thiếu niên đế hoàng đây chính là siêu việt thần tử cấp bậc. Phổ thông cấp độ thánh tử võ giả ở tại trước mặt. Sống không qua 2 chiêu. Đỉnh cấp thánh tử đều không phải đối thủ. Thiếu niên huyễn ngân thần đế cũng không cần nói. Vạn cổ đến nay. Thiếu niên thiên thần. Không. Phải nói tất cả mọi người đến cúi đầu. Như loại này phổ thông cấp độ thánh tử khác võ giả. Nhẹ nhõm có thể giết. Coi như kém lấy bát trọng trời đều có thể cho nó tạo thành uy hiếp. Long tinh ngân trước kia thi triển huyễn ngân cửu biến chỉ là dùng để tăng cao tu vi. Không nghĩ tới nó nghịch thiên chỗ ở chỗ này. Theo cảnh giới tiếp cận. Cái này huyễn ngân cửu biến khủng bố chậm rãi bày ra. Trách không được nói có thể đối kháng chí tôn thần thuật đây. Đối mặt cái này cấp độ thánh tử tàn thi. Long tinh ngân ý niệm nhất động. Đế hoàng biến cùng huyễn ngân biến hợp làm một thể. Tu vi trong nháy mắt bạo tăng đến tam trọng thiên. Huyễn ngân cửu biến hướng về cái này tàn thi công kích mà đi. Cùng long tinh ngân tiền hậu giáp kích đối phương. Long tinh ngân một tay lục đạo luân hồi quyền, một tay cực đế không ngân. Huyễn ngân cửu biến dưới chân huyễn ngân bộ. Một tay ngũ đế long quyền, một tay huyễn ngân chỉ. Tàn thi bị đánh trên thân lưu lại không ít ấn ký. Cái này là đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế khủng bố. cách 6 cái cảnh giới, đều có thể đánh cấp độ thánh tử khác tàn thi không ngừng lùi lại. Sau cùng tại huyễn ngân cửu biến nhất chỉ về sau, tàn thi bị đánh giết. Long tinh ngân thu hồi huyễn ngân cửu biến, quay người nhìn lấy mấy người khác, phát hiện Mộ Dung Tiết cùng Hoàng Vũ Phỉ đã sớm kết thúc chiến đấu. Dù sao bọn hắn là thánh nữ, hơn nữa còn là mạnh nhất một nhóm. Đối thủ chỉ là phổ thông hậu tiền cấp độ thánh tử khác, dĩ nhiên không phải đối thủ. Rất nhanh, mấy người toàn bộ kết thúc chiến đấu. Đối thủ nhao nhao bị đánh giết. Mấy người từng cái chật vật ngồi xuống. Vừa rồi chiến đấu lãng phí không ít lực lượng. Dù sao liên tục giết hơn mấy trăm người. Còn có một số cường giả. Bất quá còn tốt những này cấp độ thánh tử khác tàn thi. Sẽ không thần đạo bí thuật. Muốn không phải vậy thật sự thế nào còn khó mà nói. Ngay tại mấy người còn không có cao hứng bao lâu thời điểm, một cái huyết thi đi tới. Sau đó bốn phía tàn thi nhao nhao nổ tung, tăng thêm trên đất huyết dịch tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái càng thêm cường đại tàn thi. Sau đó sát thần bóng dáng đi ra, mấy người nhìn nhau một chút, nhìn ra cái kia huyết thi cùng tàn thi thực lực, đó là tương đương với thần tử thực lực. Phải biết, cho đến trước mắt vẫn chưa nghe nói cái kia thần tử xuất thế đâu. Cái gọi là thần tử chính là thiên thần hài tử. Thực lực cùng thiên phú khủng bố tới cực điểm. Thể nội chảy xuôi theo nhất thuần chính thiên thần chi huyết. Mấy người đứng lên. Long tinh ngân truyền âm cho mấy người. Để bọn hắn tầm 2-3 người hùn vốn xuất thủ. Dù sao mấy người đã trải qua một trận đại chiến. Thực lực không đủ bình thường một nửa. Bất quá coi như mấy người ở vào đỉnh phong. Cũng không ai dám nói có nắm chắc đánh bại thần tử cấp bậc võ giả. Long tinh ngân cùng Long tinh trần hướng về sát thần mà đi. Hai người ngăn cản sát thần. Không nói hai người không tại đỉnh phong. Coi như tại, cũng không có nắm chắc một người đánh bại sát thần. Hai người liên thủ có không ít nắm chắc. Hiện tại cũng không phải người chủ nghĩa thời điểm. Kỳ Dạ Hy Nguyệt cùng Lăng Kiếm ba người ngăn cản tàn thi. Bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này dung hợp sau tàn thi. Khí thế so với sát thần cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Vũ Phỉ Mộ Dung Tuyết cùng Hạ Văn Mạt ngăn cản huyết thi. Hàn Hàm, Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam ở một bên quan vọng. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển huyễn ngân cửu biến. Hai biến hợp nhất, cái này bên dưới hai người nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán thi triển. Thanh Liên Tạo Hóa Thuật cũng thi triển đi ra. Long tinh ngân thánh huyết sôi trào tới cực điểm. Lực lượng tràn ngập toàn thân. Tay trái nắm chặt chạm lô. Bà chính mình điều chỉnh đến mạnh nhất trạng thái. Long tinh trần hai mắt mà động. Trọng đồng chớp động. Trong mắt xuất hiện hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Bá thể chấn động. Thân thể hiển hiện lưỡng đạo bá khí. Bá bốc hơi làm chân long quay quanh tại trên thân. Mà hai người ăn ý vô dụng trên người chiến giáp, khôi phục tự thân chân thực cảnh giới. Mà sát thần cũng đi theo giống như bọn họ cảnh giới. Long tinh ngân gặp về sau lại để cho huyễn ngân cửu biến tách ra. Bốn người vây quanh sát thần. Long tinh trần truyền âm để long tinh ngân trước đừng nhúc nhích dùng huyễn ngân cửu biến. Hai người không phải đối thủ tại vận dụng. Long tinh ngân đồng ý. Cầm trong tay chạm lô cực đế không ngân thi triển. Một kiếm bổ ra, Long Tinh Trần tại một cái khác một bên. Bá Hoàng Thiên Trần thi triển, cũng là một kiếm bổ ra. Sát thần vung động trong tay huyết sát nhận, đem hai người kiếm ngăn trở. Long Tinh ngân tay phải chấn động lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sát thần duỗi ra tay phải nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Trần bá quyền đánh tới. Sát thần nâng lên chân phải trực tiếp ngăn trở cái này một kích. Hai người thấy thế cùng lúc đá ra chân phải, sát thần chân trái đá ra, bị hai người trực tiếp đẩy lui. Hai người thấy một lần sát thần lui ra phía sau, huy động bảo kiếm chém đi qua. Long tinh ngân một chiêu cực ảnh lưu quang, long tinh trần một chiêu tuyệt thiên phách địa phương. Sát thần vung động trong tay huyết sát nhận, bổ ra một đạo huyết nhận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.